Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, đánh giết hung ma, võ khoảnh trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Đây là người nào? Đường đường đạo chủ, đế lộ chiến vô địch bá chủ, một ngày đánh gục 8 đại tuổi trẻ vương giả, toàn bộ đế lộ chiến ai có hắn hung danh cao. Đối với võ khoảnh tới nói, đây là một trận chiến thành danh tuyệt thời cơ tốt. Một khi đánh gục đạo chủ, võ khoảnh sẽ danh chấn toàn bộ đế lộ chiến. Thậm chí đạo chủ trên người tiên chân lầm lượt từng món. Hiện nay lại lấy ra Phật môn tiên chân. Trời biết hắn có bao nhiêu chí bảo. Chỉ cần có thể giết hắn, liền cái gì cũng có. Võ khoảnh, ngươi muốn làm gì? La Thiên ngẩn người, có chút không thể tưởng tượng nổi. Con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn nhìn một chút đạo chủ. Đạo chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng, nguyên thần đều muốn nổ tung. Nhưng là hắn ở trấn phong một tôn hung ma. Hẳn là này hung ma để đạo chủ thương thế càng nghiêm trọng. Đối với La Thiên tới nói, đạo chủ khả năng bất cứ lúc nào đều muốn chết đi. Nhưng là đối với bọn hắn giết chết đạo chủ tới nói, La Thiên căn bản không có mảy may sức lực. Rác rưởi, sợ liền cút. Võ khoảnh đều gào thét đứng dậy. Chỉ cần giết đạo chủ, hắn liền nắm giữ tất cả. Thậm chí nơi này vẫn là một cái chân long huyệt. Nếu như chiếm cứ cái này bảo địa, đến thời điểm sức chiến đấu bạo phát, bước vào tuổi trẻ vương giả chỉ là một cái vấn đề thời gian. Ngươi nói cái gì? La Thiên đầu đầy loạn tóc bay lượn, quát lên, ngươi đừng phát dồ, muốn hại chết chúng ta không thành. Ngươi nhất thật là bình tĩnh điểm. La Thiên cảm giác võ khoảnh đã mất đi lý trí, coi như là đánh gục đạo chủ cũng không phải thời cơ. Đạo chủ hiện tại trấn áp hung ma, nếu là chạy đi cũng đủ để chảm giết bọn họ những người này. Võ khoảnh hiện tại đi trêu chọc đạo chủ quả thực là quá không sáng suốt. Võ khoảnh, ngươi tên rác rưởi này, không muốn liền cút. Hai cô gái quát lớn nói, đừng tiếp tục nơi này vướng chân vướng tay. Chém giết đạo chủ vẫn là cỡ nào tráng cử, ngươi lại vẫn dám ngăn trở, vô liêm sỉ. La Thiên sắc mặt khó coi, trong mắt có sát khí tràn ngập. Hai cô gái này cảm giác La Thiên bị các nàng làm tức giận, chuẩn bị cùng võ khoảnh đồng loạt ra tay đánh giết đạo chủ, đánh ra một cái tương lai. Võ khoảnh gào thét đứng dậy, hắn muốn chém giết đạo chủ, đánh ra một cái tương lai, chỉ cần giết hắn nên cái gì đều nắm giữ. Ầm ầm, võ khoảnh lấy ra hắn mạnh nhất chí bảo, một khẩu bảo đỉnh ầm ầm run lên, mà ở trong hư không phóng to, hóa thành một khẩu che trời cự đỉnh, đập về phía đạo chủ. Thậm chí hắn ở vận chuyển đại thần thông, đã phòng ngự không cách nào triệt để chém giết đạo chủ. Giết! Võ khoảnh điên cuồng hét lên đứng dậy. Bất quá có một tiếng gào thét so với võ khoảnh còn muốn kịch liệt. Đây là La Thiên trong nháy mắt thức tỉnh, cầm một khẩu chiến thương, cuồng phách đi tới. Hừ, cái này võ khoảnh, đệ đáy mắt tránh ra một tia sát quang. Cố nhiên La Thiên cũng ra tay, nhưng là đạo chủ thần tàng, quyết không thể lạc người ở bên ngoài trong tay, đều là bọn họ. Không đúng, hắn đang công kích võ khoảnh. Một cô gái hét dầm lê monster, cái gì? Nhanh giết hắn. Ba người chớp mắt ra tay, chặn đánh giết La Thiên. La Thiên cầm chiến thương, thừa dịp võ khoảnh toàn lực đánh lén đạo chủ thời điểm, hắn ở nổ hống, người mặc một cái bảo y, toàn lực đánh giết võ khoảnh. Võ khoảnh ở kêu thảm thiết, hắn căn bản không có lưu ý đến La Thiên dĩ nhiên làm phản, lại dám đánh giết hắn. Ba vị này cường giả cũng không yếu, đánh giết La Thiên cả người run rẩy, Bảo y đều nát tan. Nhưng là La Thiên đòn đánh này trực tiếp xuyên thủng Võ Khoảnh sau ngực. Lệnh Hư Khâu nhuốm máu. A, Võ Khoảnh kêu thảm thiết, kém chút bị chém giết. Hắn kêu lên thê lương thảm thiết. Giết hắn cho ta, giết hắn. Ba đại cường giả liên thủ vây công La Thiên. Bất quá này La Thiên thân thể cũng quả thực là hùng hổ. Toàn thể tinh lực như thần lô đang thiêu đốt, chống đối ba đại cường giả. Trong tay hắn chiến thương liên tiếp vận chuyển, chém đứt công kích đạo chủ đại đỉnh. Phúc, hắn ở ho ra máu, bị đánh cho tàn phế, thân thể đều phải bị xé rách. Nhưng mà ngay tại lúc này, tầng tầng hư không run rẩy đứng dậy, khủng bố như vực sâu vũ trụ pháp tắc khí thế giáng thế. Một cái vàng rực rỡ dây leo đang dệt ở trong hư không, nhanh như tia chớp phong ấn ba vị này. Làm sao có khả năng? Võ Khoảnh cả người đều đang run rẩy. Cây này màu vàng dây leo tựa hồ là đạo chủ thủ hộ giả. Nó rất là mạnh mẽ, quả thực dường như một vị vũ trụ chí tôn đang ra tay. Không muốn, ba vị này xin tha. Nhưng là thực tinh thảo căn bản không có thời gian để ý. Trực tiếp đem bọn họ ba vị chu diệt. Đạo đại nhân tha mạng, ta cùng bọn họ không phải một nhóm. La Thiên cả người run rẩy, hắn không nghĩ tới đạo chủ còn có mạnh như vậy thủ hộ giả. Đừng nói bọn họ, liền coi như bọn họ chuyện này đối với nhân mã hoàn hảo không chút tổn hại. Đối mặt đạo chủ cũng không đủ xê mon sơ thực tinh thảo ẩn núp ở thời không bên trong. Bên trong hang cổ yên tĩnh đáng sợ, La Thiên Khâu nhịn được nhìn một chút đạo chủ, phát hiện đạo chủ cùng lúc trước giống nhau vắng lặng. Hắn nuốt ngụm nước miếng, đạo chủ căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. La Thiên cẩn thận từng ly từng tí một lùi ra. Đạo Lăng cũng hơi thở vào nhẹ nhõm, không nghĩ tới trong này đi vào người, may là người đến không mạnh, hắn chính đang đem hết toàn lực trấn áp màu máu hung ma. Vào lúc này hỗn độn cổ tình chọn lựa ra ba loại nguyên thần kỳ dược, đều là Đạo Lăng mới có thể tuổi trẻ vương giả hư không trong túi được. Ban đầu Đạo Lăng chuẩn bị nguyên thần bước vào chí tôn thời điểm ở dùng. Nhưng là hiện tại đã không kịp, vù, trực tiếp đem những này kỳ dược thôn phệ. Đạo Lăng bị hao tổn nguyên thần điên cuồng thức tỉnh, nứt ra khu vực bắt đầu nhanh chóng khép lại. Hắn tựa hồ hóa thành một tôn chân Phật, vô cực Phật châu vận chuyển càng ngày càng kinh thế. A, hung ma gào thét thảm thiết, kêu thảm thiết, ôm đầu lô, cũng bị vô cực Phật châu luyện chết. Ngoài cửa La Thiên run rẩy, này tiếng gào quá dữ tợn, để nguyên thần của hắn đều đang run rẩy, đều muốn vỡ diệt. Võ Khoảnh thằng ngu này, La Thiên dùng mình một cái, may là vừa nãy hắn không có công kích đạo chủ, bằng không đã biến thành một bộ thi thể. Đạo chủ là cỡ nào tồn tại, há có thể là bọn họ có thể trêu chọc. Hung ma cực cường, mau chóng bị vô cực Phật châu đốt cháy ròng rã một ngày một đêm, mới triệt để nổ tung. Hô, Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm. Lần này thực sự là quá hung hiểm, nếu không phải là có Khâu nhìn Phật châu, Đạo Lăng rất khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi còn không đi? Đạo Lăng thâm thúy con mắt quét về phía La Thiên. La Thiên run rẩy một cái, vội vàng nói, đạo chủ đại nhân, ba vị này là ngài chém giết, bọn họ hư không trong túi đồ vật, đem đi đi. Đạo Lăng khép lại con mắt. Bất quá vào lúc này hỗn độn cổ tỉnh kinh hô một tiếng. Đạo Lăng khẽ cau mày, nói rằng, ngươi chờ một chút. La Thiên dùng mình một cái, cảm giác đạo chủ thay đổi, muốn giết hắn. Bất quá đón lấy đạo chủ cử động để La Thiên có chút sững sờ. Đạo chủ từ Võ Khoảnh hư không trong túi lấy ra một cái hộp ngọc, Cái hộp ngọc này xốc lên, bên trong chảy ra mênh mông như biển thần hồn khí lưu. Đây là một đạo thần hồn tinh khí, cực đoan khủng bố, như là một cái vũ trụ ở vận chuyển, quấn quanh ngàn vạn trọng thần quang. Đáng ghét, La Thiên kém chút phun ra huyết. Hắn cùng võ khỏe những người này hỗn cùng nhau, chính là vì mở ra một cường giả động phủ. Này một đạo thần hồn tinh khí chính là cường giả tuyệt thế bản mệnh hồn khí. Lúc đó tìm tới hồn tức giận thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bản mệnh hồn khí đột nhiên bay đi. Nhưng là La Thiên không nghĩ tới vẫn bị trêu. Đạo Lăng thỏa mãn gật đầu. Hấp thu này một đạo bản mệnh hồn khí. Nguyên thần là có thể bước vào cảnh giới chí tôn. Trong mắt của hắn xem nói với La Thiên. Giúp ta trông coi động phủ. Đưa ngươi một hồi tạo hóa, là đạo đại nhân, La Thiên hưng phấn không gì sánh được. Tùy Tùng Đế Lộ Chiến tuổi trẻ vương giả đã đi đại vận. Đi theo đạo chủ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không nghĩ tới đạo chủ để hắn hỗ trợ trông coi cái cổ động phủ này. Hết chương.